Chương 1498, hết thể đều kết thúc. Ta xem như cho lão đầu tử kia một bộ mặt, đi nhanh lên, không phải vậy đem ngươi mệnh lưu lại. Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, ngữ khí tràn ngập sát ý. Tuế Nguyệt lão nhân nhìn ra Lăng Vân không phải đang nói đùa, bị hù chạy trối chết. Tuế Nguyệt ngươi cho bản vương trở về. Mặc kệ Tà Vương vấn tội như thế nào hò hét, Tuế Nguyệt lão nhân cũng không quay đầu lại, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nhìn trước mắt hắc động, nhất thời mắt trợn trắng, nàng muốn ở lại chỗ này nhìn xem, thuận tiện có thể học tập một điểm gì đó. Nhưng là, nàng không phải do chính mình, yêu nguyệt nữ hoàng một tay bắt được nàng, trực tiếp đi vào hắc động, mà bối bối thì là cùng Diệu Tâm cùng một chỗ sau đó. Đáng hận Bát Bảo Thiên Đế tại quân Việt sau lưng không cam lòng hô hào, cảm thấy tử vong chi sắc từng bước tiến đến. Cửu U Minh Trạch, chúng ta sau này còn gặp lại. Tà Vương vấn tội xoay người bỏ chạy, thừa dịp lôi nộ không có rơi xuống trước khi đến. Mẹ trứng, nguyên một đám như vậy sợ, lão tử không phục, vẫn là chạy trước thì tốt hơn, núi xanh còn đó lo gì thiếu tuổi đun. Một bên nói cứng rắn lời nói, một bên làm lấy đồng dạng sợ sự tình, cụ phong thần hành động để Lăng Vân lắc đầu bật cười, tại tử vong trước mặt, ai dám nói không sợ. Oanh đột nhiên, một cỗ to lớn ba động từ không trung mãnh liệt mà đến, ùn ùn kéo đến, cho người ta một loại đại sơn va chạm ảo giác, hư không đều đang lắc lư. Nhất thời, mảng lớn lôi ánh sáng chiếu rọi mà tới, trải rộng 1 triệu dặm, sau đó hóa tím đại dương màu xanh lam, giống như hỗn độn chi khí khắp nơi tràn ngập, giả thiên tế nhật, cẩn trọng vô cùng. Lăng Vân to lớn lôi nổ rơi xuống, Tà Vương vấn tội cười ha ha, còn tưởng rằng hắn có thể trốn qua một kiếp, kết quả đụng phải Lăng Vân thiên lao, toàn bộ di tích đều bị thiên lao bao phủ. Mấy người này có thể chạy trốn tới đâu đây, lôi nổ lực lượng kinh khủng đè xuống, không ngừng tại trong di tích trắng trợn phá hư, mà ngoại giới tử vong hải chỉ là ba đào hung dũng, không có có sức mạnh tuân ra thiên lao. Thiên lao phòng ngự lực bực nào kinh người a, từ bên ngoài nhìn, quả thực cũng là ngày tận thế rô nở dê như khủng bố, ngoại trừ không ngừng lấp lóe bên trong màu đen lôi quang, còn lại cái gì đều không nhìn thấy. Di tích bên trong cả mảnh trời hư không đều bị lôi nổ bao phủ, phát ra hừng hực lôi quang, không ngừng lấp lóe xen lẫn, dường như bố trí xuống thiên la địa võng, bao trùm lấy Tà Vương vấn tội bọn họ. Tà Vương vấn tội không ngừng đang liều chết chống cự, trước hết khỏe miệng đổ máu, sau đó thất khiếu chảy máu, vô cùng thê thảm, vẫn còn đang tuân ra toàn bộ lực lượng, chạy không khỏi một kiếp này, hắn sẽ chết. Mà Bát Bảo Thiên Đế bị quân Việt giấu ở một cái cây bên trong, sau đó cách biệt, hắn dùng oán linh thân thể ngăn cản cường đại lôi điện. Một lát sau quân Việt tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn tận lực, tại cái này sức mạnh vô cùng vô tận trước mặt, thể nội oán linh bao nhiêu đều cứu không được hắn. Cụ Phong Thần cười ha ha, trực tiếp tại lôi nộ bên trong tiêu vong cả người, tuy nhiên tràn ngập không cam lòng, nhưng là hắn tiếp nhận, bị một người nam nhân giết chết 2 lần, dù không cam lòng đến đâu lại như thế nào, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Hắn còn là xem thường Lăng Vân đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không biết đối phương phát triển đến hắn vọng trần ngừng bước cảnh giới rồi. Bản vương cầu xin tha thứ đừng giết ta, gánh không được. Tà Vương vấn tội rốt cục chịu cùng Lăng Vân cúi đầu, thế nhưng là đứng ở giữa không trung, uyển như là thần Lăng Vân, trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Nhìn lấy Lăng Vân thờ ơ, Tà Vương vấn tội biết hắn coi như hèn mọn cu nở dê không sống nổi, giờ phút này không còn là cầu xin tha thứ. Cửu U Minh Trạch, sẽ có người vì bản vương báo thù. Bản vương tại Hoàng Tuyển Trường Ngựa ỷ Trường Ngươi Âm Phong đại nhân mới là mạnh nhất. Tà Vương vấn tội cười ha ha, hắn bóng người rốt cục bị nuốt hết tại lôi nộ bên trong, hết thể đều kết thúc, thế nhưng là kinh khủng lôi nộ còn đang không ngừng phá hư di tích. Lăng Vân nhướng mày, đông nhiên cười nhìn chằm chằm một nơi nào đó, cái chỗ kia có một gốc cách biệt tây, Bát Bảo Thiên Đế thì nuốt ở bên trong. Ngươi không chết liền tốt, nói tốt để ngươi luôn luôn không được siêu sinh, ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ ngươi cấp dưới. Lăng Vân bóng người lóe lên, trực tiếp mang đi cây kia cách biệt cây. Bát Bảo Thiên Đế chết thổ huyết, hắn đều đã là một người phế nhân, còn không cho một đầu sinh lộ, tâm lý hận thấu Lăng Vân. Lăng Vân chợt phát hiện thân tử vong hải, thì tại thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông phía trên, phía dưới cũng là lôi nộ tại phá hư, mà hắn trợn mắt nhìn Bát Bảo Thiên Đế. Cho ngươi một đầu sinh lộ ha ha, lúc trước thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông những người kia đâu, ngươi có hay không đã cho bọn họ, đây hết thể oán niệm ta Lăng Vân trước đó đọc đến Bát Bảo Thiên Đế trí nhớ, cũng biết một bộ phận sự tình. Đối Bát Bảo Thiên Đế bọn họ không có một chút thương hại. Khu khu buông ra bản thần, ta là thần ngươi không nên đối với ta như vậy, ngươi cái này hèn mọn nhân tộc. Bị Lăng Vân bo tờ trả tờ cổ họng, Bát Bảo Thiên Đế thở không nổi, vô cùng khó chịu, ngoan thoại đều thả đầy. Thật sự là sắp chết đến nơi còn muốn lựa chọn tìm đường chết, Bát Bảo Thiên Đế mà nói để Lăng Vân dị thường phẫn nộ, một đôi xích huyết mắt đỏ lại hiện hiện. Ngươi sẽ chỉ đối một tên phế nhân ra tay, có bản lĩnh đi tìm Âm Phong đại nhân, ngươi thì tính là cái gì? Ha ha ha, hắn chỉ cần dám đến, nhất định cho hắn biết, cái thế giới này người đó định đoạt. Lăng Vân nộ khí ngược lại cười. Giết ta ngươi muốn vĩnh thế không được siêu sinh. Lăng Vân hóa thân nhất tôn đại Phật, trong miệng tự mình lẩm bẩm một số quỷ dị kinh văn. Bát Bảo Thiên Đế ngay tại lòng bàn tay của hắn bị bóp nát, nắm vỡ nát, máu tươi tít tít tít rơi vào Tử Vong Hải. Bát Bảo Thiên Đế kêu thảm vài tiếng, về sau liền lại không hơi thở. Mà cái kia cái linh hồn bay ra về sau, lại bị Lăng Vân kinh văn giày vào lấy, từng chút tiêu tán bên trong thiên địa. Đây chính là cái gọi là luôn luôn không được siêu sinh đi, trước khi chết còn phải bị to lớn tra tấn. Đồ bỏ đi đồ chơi, chỉ bằng mượn ngươi, cũng dám ở trước mặt ta cuồng. Lăng Vân tuy nhiên giết Bát Bảo Thiên Đế, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ lên cơn giận dữ, cũng bởi vì cái sau trước khi chết nói lời. Âm Phong tốt nhất đừng ra hiện ở trước mặt của hắn, không phải vậy chọc tới hắn, một dạng giết không tha. Ngay tại Lăng Vân chuẩn bị rời đi thời khắc, di tích lóe qua một chút ánh sáng. Ngược lại là quên ngươi, tuy nhiên ngươi bị luyện hóa, có thể là không là vấn đề. Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải dò ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao vây lấy toàn bộ di tích ngưng tụ, Thánh Linh Châu một trận kim quang về sau, một khỏa hoàn chỉnh Thánh Linh Châu chậm rãi nổi lên đến, chậm rãi bay đến Lăng Vân trong lòng bàn tay. Thánh Linh Châu đã bị Lăng Vân lôi nổ hủy đi, thế nhưng là tại trong di tích còn lưu lại, Lăng Vân dùng vô thượng thần lực một lần nữa ngưng tụ. Đối với loại này tiểu thủ đoạn, ngoại nhân nhất định người giật mình, nhưng là đối với Lăng Vân, đó là vài phút thì có thể làm được sự tình. Ta Vương vấn tội, không biết ngươi thấy Thánh Linh Châu trong tay ta, có thể hay không kinh ngạc, ngươi nhất định sẽ chấn kinh đến nói không ra lời. A Lăng Vân nói xong, trực tiếp biến mất tại Tử Vong Hải phía trên, mà lôi nộ vẫn còn tiếp tục, dường như ga ho the tờ sư tử, cố lực lượng kia dường như vĩnh viễn sẽ không biến mất một dạng. Thượng Tam Thiên trong hoàng cung, tiểu gia hỏa an vị ở trên hoàng vị, an an tĩnh tĩnh chờ ở Lăng Vân tiếp nàng, mà bối bối thì là tại trên mặt đất đùa với cái kia tiểu dược vương đỉnh.